Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, thế giới này quá phức tạp. Tại Tần Quốc chỉ là hơi chút nghỉ ngơi, đám người lại lần nữa sử dụng truyền tống trận pháp về Huyền Cơ Môn. Thủ tọa trên đỉnh truyền tống đại trận lóe lên, mấy người thân ảnh nhất thời hiện thân. Trở về Thiên Tuyết Phong trên đường, không ít luyện khí cảnh đệ tử nhìn về hướng Lâm Phong, ánh mắt đều là lửa nóng. Con hàng này tại Tần Quốc cùng U Minh Hải ra danh tiếng lớn, đã sớm truyền về Huyền Cơ Môn, lực áp cùng giai, tại Vạn Ma Quật loại kia tà môn địa phương, một cái trúc cơ cảnh tiểu thái điều thế mà còn sống sót. Trọng yếu nhất là hắn trúc cơ. Thế mà liền như vậy trúc cơ, đi được thời điểm không qua linh thai cảnh tu vi, thời gian mấy tháng liền bước vào trúc cơ cảnh nhị phẩm. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, tiểu tử này tu hành tốc độ, mọi người chịu phục. Về Thiên Tuyết Phong, Lâm Phong trước chơi đùa ra một đống lớn bánh ngọt quả vặt, đưa đi đại sư tỷ bế quan động phủ. Ngày bình thường nhóm người mình tại, có thời gian liền sẽ tiễn đưa nếm qua đến, nhưng lần này ra môn hồi lâu, không biết đại sư tỷ sinh khí không có. Về sau Lâm Phong thì một đầu đâm vào Huyền Cơ Môn trong tàng kinh các. Tàng kinh các phân mấy cái cấp bậc, giống như là tâm kinh võ kỹ loại hình, có nghiêm ngặt giai cấp phân loại, không đạt đến đối ứng cấp độ, không có đi vào cơ hội. Lâm Phong chỗ đi địa phương là tạp ký chỗ địa phương. Nơi này chất đống đều là chút lịch sử giả sử loại hình. Không cần cao bao nhiêu thân phận, linh thai cảnh trở lên có khi nhàn hạ đợi đều có thể tiến vào. Liên tiếp vài ngày Lâm Phong đều đợi tại trong tàng kinh các. Cả người đơn giản biến cái bộ dáng, để cho người ta cảm thấy quá kỳ quái. Tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không chính mình đem hắn làm cho thật chặt, có nên hay không hơi buông lỏng một chút. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thường xuyên tới, giảng chút ngày bình thường cùng tiểu đồng bọn chơi đùa vui vẻ sự tình. Đã từng nếm thử lôi kéo Lâm Phong đi ra ngoài chơi một chơi, nhưng Lâm Phong trừ ăn cơm, làm bằng sắt bất động ngay tại trong tàng kinh các. Liễu Tiêu Tiếu cũng trừng mắt mắt to chạy tới, nàng não mạch kín khác biệt, trực tiếp kéo tới Lâm Phong đã từng tìm đọc qua tư liệu. Hơi quét một trận, trong lòng cũng có chút suy đoán, hắn cha là Huyền Cơ Môn quá khứ, ngươi muốn biết cái gì, nói không chừng ta biết một chút. Nhị sư tỷ ngươi hẳn là nhớ kỹ ta leo lên qua đại đạo các 14 tầng. Phía trên kia chỉ có một bộ hài cốt, ở nơi đó ta cũng nhìn thấy lão tam hậu trường, tên kia cửu phẩm kiếp tiên tiền bối. Liễu Tiêu Tiếu gật gật đầu, vấn đề này Lâm Phong nói qua, thậm chí Lâm Phong trả lại cho nàng nhìn qua từ đại đạo các bên trên sao chép mà đến nửa cuốn kinh. Văn, chỉ tiếc thứ này bác đại tinh thâm, không phải tâm kinh cũng không phải võ kỹ thần thông. Thôi diễn không ra nửa bộ sau nội dung, người muốn nói tên kia kiếp tiên khí tức cùng bộ kia hài cốt không khác nhau chút nào. Liễu Tiêu Tiếu dò hỏi, Lâm Phong gật gật đầu, nói, đúng, không chỉ như thế, U Minh Hải một chuyến, để cho ta thêm ra quá nhiều nghi hoặc, nhị sư tỷ ta nghĩ lại đến một lần đại đạo các. Có thể chứ? Đại đạo các là Huyền Cơ Môn hai các một trong, đồng dạng đệ tử chỉ có một lần sáng tạo các cơ hội. Cũng không phải không cho vào nhập lần thứ hai, chỉ là vô số lần nếm thử chứng minh. Bất kỳ người nào lần thứ hai tiến vào đại đạo các cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Dần dần cũng liền thành chỉ nhập một lần quy củ. Huyền Cơ Môn có tin tức truyền tới, Lâm Phong lại muốn trèo lên đại đạo các. Trong lúc nhất thời trăm phong người người biết rõ, trước kia lời nói còn cần kim đan nhóm lẫn nhau truyền âm. Nhưng bây giờ khác biệt, có Thiên Tuyết Phong nhà ăn tại, thời gian vài ngày tin tức này liền bị khuếch tán ra. Đến mức đại đạo các trước người đông nghìn nghịt, vây chật như nêm cối. Lâm Phong cái này chính chủ đều bị ngăn tại bên ngoài. Tốt im lặng, có người phát hiện Lâm Phong đến. Bận bịu hô lớn, đều cho Lâm sư huynh nhường nhường. Đừng đứng cản đường, trong đám người không ít thanh âm đáp lại, cũng truyền bá ra ngoài, dần dần nhường ra một đầu đại đạo. Chúc cơ cảnh còn tốt, kia luyện khí cảnh cùng linh thai cảnh đệ tử, nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt chính là đang nhìn thần tượng. Lâm Phong thuận con đường đi qua, bị nhiều người như vậy đường hẻm hoan nghênh, ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động. Cái này nếu là trải lên thảm đỏ thì càng hoàn mỹ. Bỗng nhiên, một thân ảnh ngăn tại Lâm Phong trước mặt, còn chưa mở miệng liền đã có người nhận ra. Mau nhìn, là yêu Lâm sư huynh. Nhưng Lâm sư huynh hết lần này tới lần khác không thích nàng Lăng Ba tiên tử. Đối với đúng đúng, ta gặp qua nàng, chính là nàng vì yêu sinh hận dẫn xuất không ít chuyện đến. Cái kia bị Lâm sư huynh vừa trừng mắt liền dọa đến tè ra quần Phó Cảnh Thiên làm sao không đến. Nha, đám người nghị luận ầm ĩ. Lăng Ba tiên tử hai mắt đỏ bừng. Hảo hảo một cái đại cô nương bị lời đồn cho tai họa. Phó Cảnh Thiên trốn ở trong đám người mắt trợn trắng. Lâm Phong cũng là vừa sốt ruột, cuống quýt giải thích nói. Không phải như vậy, các ngươi đừng hiểu lầm. Yên tâm đi, Lâm sư huynh, chúng ta đều hiểu. Đúng đúng, chúng ta đều hiểu. Lâm Phong rất muốn cho bọn gia hỏa này mấy cái tát tai. Các ngươi biết cái gì? Lăng Ba tiên tử hai mắt rưng rưng, chất vấn, ngươi thật sự là trúc cơ cảnh nhị phẩm. Lâm Phong chất phác gật gật đầu, như vậy cái cô gái xinh đẹp tại trước mặt khóc, thật để cho người ta có chút chân tay luống cuống. Lăng Ba tiên tử không nói hai lời quay đầu rời đi. Bên ngoài truyền ngôn nàng còn chưa tin, bây giờ bị Lâm Phong chứng thực, đơn giản muốn mua khối đậu hũ đâm chết chính mình. Nàng hai lần bại bởi Lâm Phong kìm nén một hơi muốn báo thù. Đến nay còn tại linh thai cảnh bồi hồi. Mặc dù thực lực tu vi đều khinh thường cùng thời kỳ linh thai cảnh đệ tử, nhưng cùng Lâm Phong so sánh, đơn giản chính là gặp quỷ. Cái này còn làm sao báo cừu? Phó Cảnh Thiên cũng là trong mắt rưng rưng. Không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Hắn ngay cả bước ra đi dục vọng đều không có. Lâm Phong cũng nhức đầu, dứt khoát một đầu tiến vào đại đạo các bên trong. Lần trước xông đại đạo các bởi vì muốn sao chép kinh văn duyên cớ, tốn hao không ít thời gian, nhưng lần này khác biệt, không nhìn thẳng hết thảy bước nhanh đi lên. Đại đạo các bên ngoài vô số người đang nhìn lấm lét. Lâm Phong đã từng sáng tạo qua kỳ tích, không biết biết hay không biết lại có thu hoạch, nhưng rất nhanh đám người cũng khẽ thở dài một cái. Bi văn không ngừng hiện lên, tốc cực nhanh, nháy cái nhãn công phu bi văn liền đình chỉ chớp động. Biểu thị Lâm Phong không có làm dừng lại liền lên tầng thứ cao hơn. Lâm Phong đi vào tầng thứ 14, cỗ kia hài cốt vẫn như cũ xếp bằng ở nơi đó. Toàn thân lộ ra khí tức rất rõ ràng. Lâm Phong cũng rất quen thuộc, giống như là tu vi cao thâm người tọa hóa, khí tức sẽ không tiêu tán, càng là cường đại, tiếp tục càng lâu. Này tấm hài cốt cùng tên kia cửu phẩm kiếp tiên khí tức giống nhau như đúc. Cái này nhường Lâm Phong có chút hãi nhiên, chẳng lẽ lại vị tiền bối này đã chết, nhưng này nhật xuất hiện là ai? Tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Lâm Phong còn có rất nhiều nghi hoặc, muốn biết rõ ràng. Nửa ngày, hoàn cảnh chung quanh nhất biến, vẫn như cũ là viên kia đại thụ che trời phía dưới. Tên kia tiền bối dưới tàng cây uống trà, người ta thật đúng là có duyên, lần này đã là chúng ta lần thứ ba gặp mặt. Người kia mỉm cười, còn không phải sao, ngày đó xông đại đạo các một lần, vạn ma quật một lần. Hiện tại lại gặp mặt, vạn ma quật bên trong cùng ngươi gặp mặt không phải ta. ta chưa hề rời đi này các. Lâm Phong sững sờ, đại lão ngươi nói đùa có phải hay không? Rõ ràng đỉnh lấy đồng dạng khí tức, ta vậy mới không tin chính mình nhận lầm người. Ha ha, nói lên đến, là ta cũng không phải ta. Ta linh thai cảnh đến kim đan cảnh nhân sinh đối với ngươi nhưng có trợ giúp. Lâm Phong kinh ngạc không thôi. Đây là ý gì? Chính mình xác thực thể nghiệm qua một lần người khác nhân sinh. Nhưng đó là tại Sơn Hải Nhai bên trong nha. Tiên phẩm võ kỹ, người thật sự cho rằng Sơn Hải Nhai bên trong là dễ dàng như vậy đạt được. Lâm Phong trầm mặc, xác thực một mực không có nghĩ lại vấn đề này. Nếu như mình đều chiếm được tiên phẩm võ kỹ, người khác lại làm sao có thể không chiếm được đâu. Nhưng sự thật chứng minh người khác tối cao cũng là thiên phẩm cấp độ. Người hôm nay đến, không phải chỉ có cái vấn đề này đi. Lâm Phong gật gật đầu, tiếp tục nói, tiền bối, không biết trên đời này nhưng có địa phủ. Thiên đình nói chuyện, vấn đề này hoang mang Lâm Phong thật lâu. U Minh Hải thập đại hòn đảo đều là lấy địa phủ thập điện mệnh danh, mà Huyền Cơ môn 108 tòa danh phong đối ứng thiên cương địa sát số lượng, bảy mạch đối ứng thất tinh, để cho người ta rất nghi hoặc. Thế giới này quá không đơn giản, ngũ đại tiên môn nước tựa hồ quá sâu điểm, bát phẩm kiếp tiên, cửu phẩm kiếp tiên loại này tồn tại cường hoành cũng đều có. Có. Đại lão là hội tâm thuật, đương nhiên biết Lâm Phong nghi hoặc, nhưng hắn chưa từng nhiều lời, chỉ là chứng thực Lâm Phong suy đoán, cũng không nói rõ chi tiết, có nhiều thứ liên lụy quá sâu, không phải chút cơ cảnh tiểu thái điểu có thể dính vào. Lâm Phong cũng minh bạch, nhưng sự nghi ngờ này bối rối hồi lâu, biết rõ ràng về sau mới có thể buông lỏng một hơi. Mà lần này cũng không uổng công, chỉ ít biết vị này chủ chính là Huyền Thiên Cửu Biến người sở hữu. Tiền bối, ngươi nhìn chúng ta cũng quen như vậy có phải hay không? Kia Huyền Thiên Cửu Biến có thể, Lâm Phong xoa xoa tay trưởng, trông đợi nói, không thể, ngạch, được không nể mặt nha. Lâm Phong lập tức thất vọng, ta chỉ biết hai biến. Năm đó ta thu hoạch được chính là tàn thiên, chỉ bất quá cần ngươi làm vài việc, cho nên quấy nhiễu Sơn Hải Nhai vận hành, cưỡng ép thay thế kim đan cảnh thu hoạch, truyền cho ngươi Huyền Thiên Cửu Biến mà thôi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, trước mắt nhất nhường Lâm Phong đau đầu chính là Huyền Thiên Cửu Biến không được đầy đủ. Chúc cơ vấn đề rất phiền phức, các ngươi trước mắt phương pháp là có thể đi. Ngươi không phải còn có mấy vị sư tỷ sao? Bảy mạch truyền thừa không đơn giản, chỉ cần đưa các nàng một thân sở học dung hội quán thông, chưa hẳn không thể lái sáng chế cửu biến hình thức ban đầu. Đầy đủ ngươi chúc cơ sử dụng, về phần về sau, các nàng có thể không ngừng song tốt, Lâm Phong cũng có thể không ngừng song bản tốt nhất mệnh pháp bảo bên trên đạo văn. Từ đó đạt đến hoàn mỹ trình độ. Ra ngoài đi, người tu vi tiến triển rất nhanh. Lần tiếp theo gặp mặt ngươi có lẽ liền có thể giúp ta làm một việc. Đại lão vung tay lên, đem Lâm Phong đưa ra đại đạo các. Ánh sáng lóe lên, Lâm Phong liền xuất hiện tại đại đạo các trước. Không ít đệ tử nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Lần này Lâm Phong tiến vào đại đạo các nhưng có thu hoạch. Lâm Phong cười thần bí. Thu hoạch nha, vẫn là có, chính là không đủ vì ngoại nhân nói vậy, nhưng chính là hắn cái này lăng mài cái nào cũng được thái độ. Nhấc lên đại đạo các sóng to, không ít người đều cho rằng hắn lại một lần có thu hoạch. Đã từng tiến vào một lần đệ tử cũng tại nếm thử tiến vào. Nhưng một mực không người có chỗ, Lâm Phong đương nhiên không chú ý những này. Mà là trước tiên cùng Liễu Tiếu Tiếu giao lưu trong các thu hoạch. Liễu Tiếu Tiếu cũng có chút giật mình. Này tiên không phải kia tiên. Để cho người ta nhìn không thấu. Dù sao cùng Lão Tam dính líu quan hệ người chính là phiền phức. Về phần Huyền Thiên Cửu Biến sự tình. Liễu Tiếu Tiếu cũng không tàng tư. Đây là chính nàng khai sáng tuyệt học. không cần trở ngại môn quy không cách nào ngoại chuyện, trực tiếp đem Bạch Hổ biến truyền thụ cho Lâm Phong. Đã chúc cơ cảnh nhị phẩm, tay cầm hỗn độn biến, Bạch Hổ biến Lâm Phong cuối cùng có chút khí, vạn nhất ngày nào không cẩn thận tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tốt xấu còn có hai biến trước tiên có thể dùng đến. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.